Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi cho anh rồi, nhưng mà sợ anh có việc gì đó đó. Anh biết rồi, em lén hẹn cái tên nào đó ra đây tâm sự, đúng không? Mạnh Hoàng tỏ vẻ giận dỗi, liếc nhìn Thiên Di. Anh thông minh đấy, và cái tên đó đang ở đây này. Nói rồi nó lao tới Mạnh Hoàng định hành hung, nhưng mà Mạnh Hoàng đã tránh kịp, vừa coi chân chạy vừa nói. Giờ còn tính giết anh để bịt đầu mối hả? Đừng có mơ nhé. Thiên Di và Mạnh Hoàng cùng nhau cười lớn, làm cho những ngôi sao trên bầu trời cũng như là nhảy múa vui mừng cho tình yêu của họ. Đột nhiên cánh cửa sân thượng lại được mở ra, lần này là Nam Huy. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Nam Huy, sao anh lại ở đây? Tôi đến định rủ mấy người đi chơi. Thiên Di, tôi có thể nói chuyện riêng với Mạnh Hoàng một chút được không? Ừ, vậy em đi nhé. Thiên Di mỉm cười rồi bước đi, không quên nói sẽ chờ hai người ở dưới sảnh. Đợi Thiên Di đi khuất, Nam Huy mới tiến lại gần chỗ của Mạnh Hoàng. Có chuyện gì cậu mau nói đi. Mạnh Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Cậu thật sự yêu Thiên Di lắm sao? Nếu cậu chỉ định hỏi tôi mấy điều chẳng liên quan thế này thì tôi cũng không có thời gian cho cậu đâu. Mạnh Hoàng toàn bước đi, nhưng mà câu hỏi của Nam Huy đã khiến cho Mạnh Hoàng sững người. Trên đời này thiếu gì những cô gái khác tốt hơn, sao cứ nhất định phải là Thiên Di? Mạnh Hoàng im lặng một lát rồi chậm rãi quay lại, từng câu từng chữ vang lên đầy lạnh lùng nhưng quả quyết. Đúng, còn có rất nhiều cô gái tốt, nhưng với tôi, Thiên Di là người con gái tốt nhất, hoàn hảo nhất. Ngược lại tôi thấy cô ta quá tầm thường, Nam Huy nói mà không nhìn Mạnh Hoàng. Cậu nói gì? Tôi hỏi cậu, cậu vừa nói cái quái gì thế? Với một người như cậu thì sao có thể yêu Thiên Di một cách nghiêm túc được? Nhưng chơi đùa với cô ta như vậy thì là cũng hơi quá đáng đấy. Một luồng hơi nóng bốc lên đầu, làm cho Mạnh Hoàng không thể kiềm chế được nữa. Mạnh Hoàng lao đến và túm lấy cổ áo của Nam Huy. Câm miệng, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám nói về Thiên Di với những lời không sạch sẽ như thế này, tôi sẽ giết cậu. Mạnh Hoàng nói rồi hất mạnh Nam Huy ra, vẻ mặt đầy tức giận. Trước khi bỏ đi, Mạnh Hoàng ném lại cho Nam Huy một câu duy nhất. Tôi nói là sẽ làm đấy, nên đừng quên những gì tôi nói với cậu. Nam Huy trầm ngâm ngồi trên giường, khuôn mặt lo âu suy nghĩ. Chiếc gạt tàn đặt trên bàn, đầy ắp những mẫu đầu lọc thuốc lá từ bao giờ. Nghĩ tới người con gái đã bên mình trong mấy ngày qua, trái tim của Nam Huy chùng xuống. Một nụ cười khẽ nở trên môi, mỗi lần Huy nhớ về ánh mắt nụ cười, thậm chí là cả khi người đó đỏ mặt ngượng ngùng. Hoa đã thực sự khiến Huy cảm thấy trái tim mình đang rung động. Nhưng rồi nghĩ tới việc cần làm của mình bây giờ, một công việc mà Nam Huy không thể không tuân theo. Khuôn mặt của Nam Huy đanh lại, Nam Huy hít một hơi dài rồi bước ra khỏi phòng. Đã đến lúc chuyện đó phải xảy ra. Chương 18. Tôi nghĩ là nên đi tới đây thôi, chỗ này bán nhiều đồ lưu niệm. Thiên Di không ngừng chỉ tay vào chỗ đã được khoanh tròn trên bản đồ. Hôm nay cả Hoa, Thiên Di và Mạnh Hoàng cùng nhau tập trung ở vòng để bàn bạc xem nên đi đâu trong ngày cuối cùng ở Nha Trang. Đi chỗ tắm bùn cũng có nhiều đồ lưu niệm mà, rõ ràng đi tắm bùn hay hơn. Hoa nhất quyết chỉ vào khu tắm bùn. Ở kia hay hơn. Mạnh Hoàng, cậu nói xem chúng ta nên đi đâu đây? Hả? Sao lại là tôi? Mạnh Hoàng mỉm cười. Tôi nghĩ có một nơi này vừa đẹp, vừa sạch, vừa mát, lại thoải mái nữa đấy. Nơi nào? Hoa cuốn hít. Ở khách sạn. Hả? Cậu đúng là... Hoa nói rồi đóng thùng thụp vào lưng của Mạnh Hoàng. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả ba người nhìn nhau, rồi cuối cùng, sau một hồi đụng đẩy, Hoa vẫn là người ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì mắt của Hoa cũng tròn xoe ngỡ ngàng. Nam Huy. Ánh mắt của Nam Huy lướt qua người của Hoa, rồi không nói câu gì. Nam Huy bước vào và đứng trước mặt của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng, tôi mong cậu suy nghĩ lại lần cuối, chia tay Thiên Di đi. Anh... Hoa sửng sốt không nói được lời nào. Nó quay sang nhìn Thiên Di thì cũng thấy cô đang ở trong tình trạng như vậy. Khuôn mặt của Mạnh Hoàng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Cảm giác Mạnh Hoàng có thể giết chết Nam Huy ngay tại chỗ này. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng để tôi phải ra tay. Rất tiếc vì cậu cứ ngoan cố nên tôi đành phải dùng biện pháp mạnh. Tất cả, mau vào đi. Nam Huy vừa nói dứt lời thì ngay lập tức bốn người đàn ông trong trang phục màu đen lao vào phòng xử lấy Mạnh Hoàng. Thả ra, mấy người đang làm cái trò quái quỷ gì ở đây? Nam Huy, anh đang làm cái gì vậy? Thế này là sao đây? Thiền Di sợ hãi chạy tới gần Mạnh Hoàng. Xin lỗi hai người, tôi cũng chỉ làm theo lời của bà chủ. Bà chủ? Mạnh Hoàng biến sắc. Đúng vậy, chính là bà Minh Mỹ, mẹ cậu đã cử tôi đến đây. Trách nhiệm của tôi là tách cậu ra khỏi Thiên Di và đưa cậu trở về nhà. Như là sát đánh bên tai, Hoa Bàng Hoàng lắc đầu quậy quậy. Nó lảo đảo, lùi về phía sau vài bước, cố gắng để không mình ngã quỵ. Nam Huy, anh... Tại sao anh có thể làm thế chứ? Anh nói đi. Hoa gào thét, không tin người đang đứng trước ở đây là một Nam Huy vui tính và tốt bụng của mấy ngày trước. Nam Huy quay sang nhìn Hoa bằng ánh mắt buồn rầu, đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nam Huy ra lệnh cho bốn người còn lại. Mấy người còn chờ gì nữa, mau đưa cậu Mạnh Hoàng ra xe. Bốn người đàn ông cao to, cúi đầu vâng lệnh rồi nhanh chóng kéo Mạnh Hoàng đi. Thả ra, có nghe tôi nói không, mau thả ra. Nam Huy, cậu dám phản bội lại chúng tôi, rốt cuộc là bà ta đã cho cậu cái gì? Mạnh Hoàng vùng vẫy giữa vòng tay của bốn kẻ dưới quyền của mẹ mình. Mạnh Hoàng, các người mau thả Mạnh Hoàng ra. Thiền Di nức nở chạy theo nắm lấy tay của Mạnh Hoàng, nhưng bị một số người trong đó thô bạo đẩy ra. Tôi cấm các người động vào Thiên Di, các người chán sống rồi sao? Mạnh Hoàng như là nổi điên, đau xót nhìn người con gái mình yêu đang dần dần xa khỏi vòng tay của mình. Mấy người kệ cô ấy đi, mau đưa cậu chủ về. Nam Huy nói rồi cũng bước đi, nhưng không hiểu sao bước chân cứ muốn dừng lại. Nam Huy quay về phía sau, người con gái ấy đang khóc, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt, còn chưa hết bàng hoàng. Trái tim đau nhói, Nam Huy cắn chặt răng, bước đi. Bóng của mấy người đó đi khuất, cũng là lúc Thiên Di ngồi phịch xuống đất. Những tiếng nức nở không ngừng vang lên trong đau xót. Mới vài phút trước đây, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Mạnh Hoàng vẫn còn bên cạnh nó, nói cười. Vậy mà tại sao? Mạnh Hoàng, cái tên ấy cứ liên tục vang lên, cùng với hòa lẫn với nước mắt. Mẹ của Mạnh Hoàng tại sao lại muốn chia cắt hai đứa? Cả Nam Huy nữa. Tại sao? Từ đằng sau, Hoa cũng thất thần bước lên và ôm chặt lấy Thiên Di. Một người vì bị ngăn cấm, một người vì bị phản bội, hai nỗi đau nhưng đều chung những giọt nước mắt. Thôi bà quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao? Thiên Di buồn bã cúp máy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nó cố gọi cho Mạnh Hoàng mà không được. Đã gần một tuần kể từ khi Thiên Di trở về Hà Nội, và hôm đó cũng là ngày Thiên Di biết tin đồ đạc của mình đã được gửi trả về nhà. Người làm việc đó không ai khác ngoài mẹ của Mạnh Hoàng. Trong lòng của Thiên Di thấy nóng như là lửa đốt, nhưng nó lại không có cách nào gặp Mạnh Hoàng. Mấy lần tìm sang nhà họ Trần, Thiên Di đều bị hai tên vệ sĩ cao lớn đứng ngoài chặn lại, nhất định là không cho vào. Rốt cuộc nó đã làm gì sai? Thiên Di thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Nó vơ tay lấy chiếc điện thoại định tiếp tục bấm số, nhưng đột nhiên chuông điện thoại kêu vang, là số máy lạ. Thiên Di phần vần một lát rồi miễn cưỡng nhấc máy. Alo, ai vậy? Mới đó mà đã quên giọng của anh rồi sao? Thiên Di giật mình. Giọng nói này mà mấy ngày nay nó luôn hy vọng được nghe thấy. Giọng nói của người mà làm cho nó nhớ đến phát điên. Mạnh Hoàng, Thiên Di thấy khóe mắt của mình cay cay. Đồ ngốc, đừng có khóc. Đầu dây bên kia giọng nói của Mạnh Hoàng cũng quýt vang lên. Thấy anh gọi điện như vậy, đáng lẽ em phải vui chứ. Thiên Di bật cười, nó lay tay quệt ngang giọt nước mắt, lăn dài ra khỏi mi. Vui quá nên em mới khóc đó. Mấy ngày hôm nay anh thế nào rồi? Tại sao em không gọi được cho anh? Thái độ của mẹ anh như thế nào? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Thiên Di vội vã hỏi Mạnh Hoàng. Đúng vậy, bây giờ trong đầu nó đang có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn câu hỏi muốn nói. Bên cạnh những thắc mắc còn có cả sự lo lắng dành cho Mạnh Hoàng. Vì qua những việc đã xảy ra, Thiên Di biết mẹ của Hoàng không phải là một người phụ nữ đơn giản. Thiên Di, bây giờ em hãy nghe cho kỹ những lời mà anh sắp nói đây. Sự nghiêm túc trong lời nói của Mạnh Hoàng như lan đến cả trái tim của Thiên Di. Mẹ anh đang ở nhà và bà không muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục. Đấy là lý do cho tất cả những điều đang diễn ra. Thậm chí, anh cũng đang bị giam lỏng, lúc nào cũng có vệ sĩ đứng trước cửa phòng của anh. Giam lỏng. Thế nhưng, nhất định anh sẽ tìm cách, nên là hai chúng ta đều phải cố gắng. Dù có chết, anh cũng không để em rời xa anh. Em tin anh chứ? Em tin anh, rất tin anh. Vậy thì... Này, các người đang làm gì vậy? Mau đưa điện thoại đây. Mạnh Hoàng à, có chuyện gì vậy? Thiên Di hoảng hốt, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời của Mạnh Hoàng, mà chỉ nghe thấy những tiếng tút tút vô vọng. Mình không thể cứ ngồi chờ như thế này được. Thiên Di nắm chặt chiếc điện thoại, rồi chạy ra khỏi phòng. Thiên Di đứng dưới cửa nhà của Mạnh Hoàng, những giọt mồ hôi vẫn chưa kịp khô trên khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Nó toàn ẩn chuông, nhưng hai vệ sĩ trong bộ quần áo màu đen đã chạy ra đứng chắn ngay trước mặt và nhìn nó bằng ánh mắt lãnh đạm. Lại là cô. Xin hãy cho tôi vào, làm ơn. Thiên Di bám chặt tay vào cánh cổng ra sức nài nỉ. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, mong cô đừng làm khó chúng tôi. Nhưng... Thiên Di đang định tiếp tục van này thì từ bên trong nhà bỗng thêm có một người nữa chạy ra. Không rõ người kia ghé vào tai nói với hai tên vệ sĩ điều gì, mà ngay sau đó Thiên Di được mở cửa cho vào. Nó vừa mừng vừa lo lắng, không hiểu vì sao thái độ của họ lại thay đổi như vậy. Vừa bước vào phòng khách, Thiên Di đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế salon, tay phải khoan thai cầm tách trà đưa lên miệng. Từng hành động cử chỉ của người ấy đều toát lên vẻ sang trọng và vương giả. Cái cảm giác như là bà chính là vị hoàng hậu quyền lực ở giữa tòa lâu đài tráng lệ. Chỉ có điều, ánh mắt của người phụ nữ ấy trông sắc lạnh vô cùng, như là nhìn thấu tất cả mọi việc và có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Một cảm giác chẳng lành dần lên khiến cho Thiên Di như là nghẹt thở. Toàn thân của nó bỗng trở nên cứng đờ, bất lực và thừa thải. Ngay cả quy tắc cơ bản là cúi chào người lớn, mà cô cũng không được dạy bảo sao? Lúc này Thiên Di mới như là sực tỉnh ra, nó lúng túng và cúi đầu. Dạ, cháu, chào cô. Người phụ nữ kia mỉm cười. Nụ cười không làm cho khuôn mặt của bà trở nên thân thiện và ấm áp, mà chỉ làm cho người đối diện phải rùng mình và e ngại. Dù cô có biết tôi hay không, thì tôi vẫn phải giới thiệu. Tôi là Minh Mỹ, mẹ của Mạnh Hoàng. Người phụ nữ này chính là mẹ của Mạnh Hoàng. Thiên Di kinh ngạc lùi lại vài bước. Vậy những dự cảm không tốt của nó quả là không sai. Hôm nay cô đã đến tận đây thì tôi cũng nói thẳng vào vấn đề luôn. Cô đừng mong tiếp tục qua lại với Mạnh Hoàng. Nó có đủ điều kiện để tìm được một người con gái tốt hơn cô gấp cả trăm lần. Bà Minh Mỹ ghé sát vào tai của Thiên Di. Từng lời nói vang lên chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng lại khiến cho các dây thần kinh của Thiên Di như là tê liệt. Nó hít một hơi thật dài, rồi mới lên tiếng. Cháu không biết tại sao cô lại ghét cháu như vậy, nhưng cháu và Mạnh Hoàng thật sự là yêu nhau. Cháu mong cô ủng hộ cho cháu. Yêu? Hả? Bà Minh Mỹ cười khẩy, trong giọng nói còn có pha chút ác ý. Cô nghĩ Mạnh Hoàng yêu cô? Vậy thì cô đã quá ảo tưởng vào bản thân của mình rồi. Mạnh Hoàng sẽ không bao giờ thích một người con gái đang mang món nợ quá lớn với gia đình tôi, đến ở trong gia đình tôi để trả nợ như cô. Mọi thứ với cô chỉ là nông nổi nhất thời, là trò chơi của nó mà thôi. Cô hiểu chưa? Thưa bác có thể nói cho cháu thế nào cũng được, nhưng xin bác đừng nói về Mạnh Hoàng như vậy. Mạnh Hoàng là người rất nghiêm túc, tuyệt đối là không phải là loại người nông nổi, càng không phải là người mang tình yêu ra làm trò chơi như là bác nói đâu. Bà Minh Mỹ ngỡ ngàng, rồi từ ngạc nhiên bắt đầu chuyển sang tức giận. Đôi môi của bà khẽ rung lên, những mạch máu như là căng ra hết cỡ trên khuôn mặt xinh đẹp. Miệng lưỡi của cô cũng không tồi nhỉ? Cháu thực sự là không có ý gì. Cháu... Tôi không biết gia đình cô và chồng tôi có quan hệ thế nào, nhưng cô đừng hy vọng bước chân vào cái nhà này thêm một lần nào nữa. Cháu thật lòng đã rất yêu Mạnh Hoàng. Cháu mong cô hãy cho cháu ở bên cạnh Mạnh Hoàng, cho cháu được chăm sóc anh ấy. Thiên Di nắm chặt lấy tay của bà Minh Mỹ. Nó hứa dù có chuyện gì cũng sẽ tin vào Mạnh Hoàng, tin vào tình yêu mà hai đứa đã phải rất là khó khăn mới có được. Nhưng gần như ngay lập tức, bà Minh Mỹ lạnh lùng hất tay Thiên Di ra. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất định không để chuyện của cô với con trai của tôi tiếp tục diễn ra. Minh Mỹ tôi đã nói là sẽ làm. Còn bây giờ, mời cô ra khỏi nhà của tôi. Cháu biết ngay bây giờ cô có thể là chưa chấp nhận cháu, nhưng cháu nhất định sẽ khiến cho cô hiểu cháu hơn. Cháu nhất định sẽ cố gắng để được bên cạnh Mạnh Hoàng. Thiền Di cương quyết nói rồi quay lưng bước ra khỏi nhà hội trần. Mãi tới khi biết mình đã đi xa khỏi đó, nó mới ngồi sụp xuống đường và khóc nức nở. Mọi quyết tâm và sự mạnh mẽ của nó như là tan biến hết. Đứng trước mặt của bà Minh Mỹ, nó đã cố để cho mình không từ bỏ, cố để không gục ngã trước người phụ nữ quyền lực ấy bao nhiêu, thì giờ nó cảm thấy yếu đuối và kiệt sức bấy nhiêu. Nhưng nó không được bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc. Thiền Di cố gắng nuốt nước mắt, rồi đứng dậy đi tiếp, dù cho trái tim vẫn đau nhói từng cơn. Chương 19. Bà Minh Mỹ bước lên tầng 2 và tiến lại phía căn phòng của con trai mình. Mấy người vệ sĩ đứng ngoài thấy bà thì vội vã mở cửa rồi lùi sang một bên. Bước vào phòng, bà thấy Mạnh Hoàng đang nằm trên giường, khuôn mặt hơi xanh xao, không biểu lộ một chút cảm xúc. Thỉnh thoảng chỉ có đôi mắt của Mạnh Hoàng là rực sáng khi nhìn vào mấy bức ảnh trên tay. Lại là cái con bé đó. Con đã nghĩ thông suốt chưa? Bà Minh Mỹ lên tiếng. Ý mẹ là sao? Mẹ muốn con nghĩ thông suốt về chuyện gì? Mạnh Hoàng lạnh lùng hỏi lại, mà mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt tươi cười của Thiên Nhi trên bức ảnh. Thông suốt về những chuyện của con bé kia. Con đã nghĩ thông suốt từ lâu lắm rồi. Đó là con sẽ không bao giờ chia tay với Thiên Nhi. Có chí khí nhỉ? Bà Minh Mỹ nói rồi tiến lại gần cửa sổ. Cũng từ ô cửa này, con trai bà đã bao lần ngắm nhìn đứa con gái ấy. Con bé ấy cũng nói như vậy đấy. Nhưng ngày nào mẹ còn ở đây thì chuyện đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu. Mẹ đã gặp Thiên Di, mẹ đã làm gì cô ấy? Mẹ không làm gì nó cả, vả lại nó tự tìm đến đây mà thôi. Mẹ đừng gây khó dễ cho Thiên Di nữa, đừng làm cho Thiên Di phải đau khổ. Con lo nó đau khổ vậy, tại sao không nghĩ rằng mẹ cũng sẽ đau khổ khi con cứ mãi như thế này? Bà Minh Mỹ lên tiếng chất vấn. Ở bên cạnh Thiên Di, con sẽ hạnh phúc. Và khi con hạnh phúc thì cũng chẳng có lý do nào để mẹ đau khổ cả. Con nên nhớ, nó đến đây là để trả nợ, không hơn không kém. Và bố của con bé ấy cũng đã mang con gái mình ra để làm vật thay thế, để trao đổi như là một món hàng. Là bất đắc dĩ, là gia đình ta đã ép gia đình họ mà. Mẹ đừng nghĩ ai cũng chỉ biết đến tiền như mẹ. Cầm ngay. Bàn tay của bà Minh Mỹ run run giữa không trung. Vậy là lần đầu tiên trong đời bà đã giơ tay tát đứa con trai của mình. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Khuôn mặt của bà ngay lập tức trở về với cái vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị cố hữu. Con hãy nhớ điều này. Đừng mơ rằng đứa con gái tầm thường ấy sẽ được tiếp tục qua lại với con. Mẹ sẽ không để cho những ý đồ của con tiểu hồ ly tinh ấy thành công đâu. Mẹ đừng nói về Thiên Di bằng những lời lẽ đó. Mạnh Hoàng không hề đếm xỉa đến cái tát vừa rồi. Thứ Hoàng quan tâm bây giờ chỉ là Thiên Di. Nó đã nói là không từ bỏ, cả con cũng vậy. Được thôi, để mẹ xem con và nó còn cứng đầu đến bao giờ. Bà Minh Mỹ nói rồi bước ra khỏi phòng, lập tức bên ngoài lại vang lên tiếng khóa cửa lách cách. Căn phòng trở về với cái vẻ im lặng đến đáng sợ. Mạnh Hoàng bỗng nhiên nắm chặt lấy tay và đấm mạnh vào tấm gương phía trước. 1, 2, 3, rồi rất nhiều giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất. Nỗi đau thể xác không sao lớn bằng vết thương trong lòng và sự bất lực của Mạnh Hoàng. Đột nhiên một cơn đau tim từ đâu dội đến, khiến cho Mạnh Hoàng phải ôm lấy ngực. Thiên Di à, con lại làm việc này nữa hả? Mẹ Thiên Di buồn bã lên tiếng. Từ sau hôm ở nhà Trần Bùi về, sáng nào cô cũng vào bếp chuẩn bị những món ăn mà Mạnh Hoàng thích, rồi đem đến trước cửa nhà nó. Nó kiên trì đứng chờ cả buổi, chỉ để được vào bên trong. Nhưng lần nào cũng đành thất vọng ra về khi trời đã tắt nắng. Con không muốn bỏ cuộc đâu. Mẹ cũng rất muốn con ở bên Mạnh Hoàng, vì chỉ khi bên cậu ấy, mẹ mới thấy con cười tươi như vậy. Nhưng Minh Mỹ là một người rất là cố chấp, bà ấy sẽ không dễ dàng để cho hai đứa bên nhau đâu. Mẹ à, dù thế nào con cũng sẽ cố gắng. Thiện Di nói rồi, xếp nó chỗ bánh mới nướng vào hộp và bước ra khỏi nhà. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng bên ngoài không làm cho Thiên Di chùn bước, ngược lại làm cho ký ức về những ngày đầu tiên gặp Mạnh Hoàng

Em tới lâu chưa? Vẫn là nụ cười dễ thương và thân thiện ấy, nhưng sao lần này Hoa lại thấy lòng của mình khá nhói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net